Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, người báo thù chiến đội. Thấy kia phi hành khí phát hiện chính mình, Tần Hạo Hãn cũng không có tránh, không phải không lo lắng, tại này dã ngoại gặp được võ giả, cũng không so ở trường học bên kia, đều là học sinh. Lợi hại cũng lợi hại không đi nơi nào, nơi này thậm chí có khả năng gặp được lục phẩm trở lên võ giả. Đây tuyệt đối là không cách nào chống cự, nhưng là Tần Hạo Hãn cũng có tính toán của mình. Lúc này chạy, đối phương mở ra phi hành khí truy, chính mình chạy không thoát, mà đối phương rơi xuống về sau. Nếu như thấy là cao thủ, Tần Hạo Hãn quả quyết phi hành rời đi. Nếu như không có tinh thần niệm sư lời nói, bọn họ một lần nữa khởi động phi hành khí rất có thể liền đuổi không kịp chính mình. Tối thiểu nhất hy vọng chạy trốn cũng lớn hơn nhiều. Cho nên Tần Hạo Hãn vô cùng bình tĩnh đứng tại trên bờ biển, chờ đợi đối phương đến. Phi hành khí ầm ầm rơi xuống. Khoảng cách Tần Hạo Hãn ước chừng 100 mét. Khoang thuyền cửa mở ra. Từ phía trên đi xuống 5 người trẻ tuổi, 4 cái người da trắng, 1 người da đen. 4 cái người da trắng bên trong có 3 nam tử, 1 cái vóc người cao lớn, đầu đầy xóa tung tóc vàng, nhìn phi thường ánh nắng. Đây là 1 cái ngũ phẩm dưỡng huyết kỳ võ giả, 1 cái khác nam tử vóc dáng tương đối thấp một ít, mang trên mặt 1 cái con rơi mặt nạ. Còn có 1 cái vóc dáng cũng không cao lắm, mặc bó sát người trang phục, trước ngực có cái tia chớp đánh dấu. Người da đen nam tử vóc người cao nhất, khoảng chừng gần 2 mét vuông độ cao, toàn thân vạm vỡ đến 1 cái trình độ khủng bố, trên mặt còn vẽ thuốc màu, quả thực thật giống như 1 cái hình người quái vật. Mà nữ nhân kia có uyển chuyển dáng người, ghim màu vàng bím tóc đuôi ngựa, con người như là biển cả đồng dạng xanh lam, thuộc về 1 cái điển hình phương Tây mỹ nữ. Nàng ánh mắt có chút lãnh đạm, trên dưới đánh giá Tần Hạo Hãn, có phần có chút hiếu kỳ ý tứ. Mà trọng điểm là 5 người này toàn bộ đều là dưỡng huyết kỳ, xem tuổi của bọn hắn hẳn là so Tần Hạo Hãn lớn 2 tuổi khoảng chừng, nhưng là còn có thể cảm giác đưa ra thân phận học sinh, sinh viên, hẳn là mới vừa tiến vào đại học không bao lâu học sinh, đến từ Bắc Mỹ liên bang. Cái kia ánh nắng soái ca nhìn thấy Tần Hạo Hãn đánh huýt sáo một tiếng, hắc hắc, để chúng ta nhìn xem. Chúng ta nhìn thấy cái gì? Một cái đến từ Đông Phương Nam Hải Nhi, da vàng nha. Từ khi thời đại mới bắt đầu, ngoại trừ những cái kia lão cổ đồng bên ngoài, cũng rất ít có da vàng người có thể tung bay qua biển đi vào bên này đi. Nói xong hắn quay đầu, nhìn chính mình 4 đồng bạn, các người đối với hắn có ý kiến gì không? Bên cạnh hắn cái kia con rơi mặt nạ nam sinh nói. Hắn nhìn là lạ, Flash đánh dấu nam sinh cười nói, nhìn qua rất yếu. Người da đen cự hắn thì là cười dữ tợn. Ta hoài nghi ta một cái tay là có thể đem hắn cho bóp nghiến. Cuối cùng là cái mỹ nữ tóc vàng, nàng nhìn Tần Hạo Hãn một chút, còn rất xoái, ha ha. Tất cả mọi người phát biểu từng người cách nhìn. Hiện tại làm khách nhân của chúng ta tự giới thiệu mình một chút đi. Ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Tại sao tới đến nơi đây? Làm sao tới? Đều nói một câu. Ok. Đối mặt 5 cái dưỡng huyết kỳ, Tần Hạo Hãn cũng không có cái gì vẻ bối rối. Hắn có thể cảm giác nói, 5 người này đều phi thường mạnh, nhất là cái này ánh nắng soái ca. Thực lực tại dưỡng huyết bên trong cũng là siêu quần bạt tụy. Nhưng là Tần Hạo Hãn không quan tâm, hắn nếu quả như thật muốn chạy, đối phương nghĩ muốn đuổi kịp chính mình chỉ sợ cũng rất khó. Ta đến từ Á Liên bang Thổ Quốc, ta gọi Tần Hạo Hãn, chỉ là ở trên biển lịch luyện, không biết các ngươi xưng hô như thế nào. Ha ha, Chúng ta đến từ Bắc Mỹ Liên bang Denver Đại học. Chúng ta 5 người đều là đồng học, cũng là một cái mạo hiểm giả tiểu đội. Ngươi có thể xưng hô tiểu đội chúng ta gọi là người báo thù tiểu đội. Nói ánh nắng soái ca vỗ ngực một cái. Ta gọi Mai, là Captain, một chỉ mặt nạ nam. Hắn gọi Jack, ngươi cũng có thể gọi hắn Beth. Lại chỉ có Flash đánh dấu nam sinh. Hắn gọi Viên, ngươi cũng có thể xưng hô hắn gọi Flash. Vỗ vỗ hắc đại cá bả vai. Đây là Hao, cũng gọi Chai-ân. Cuối cùng một chỉ mỹ nữ tóc vàng. Đây là Alice, cũng có người gọi nàng hắc quả phụ. Tần Hạo Hãn nghe những tên này, tựa hồ có chút quen thuộc bộ dáng, nhưng lại không quá có thể nhớ rõ tới. Tiểu đội chúng ta còn có mấy cái thành viên, bất quá không có cùng chúng ta cùng đi. Hôm nay chúng ta 5 người tới đây nghỉ phép, nơi này tháp tín hiệu cùng một chút kiến trúc, cũng là chúng ta thiết lập. Có thể nói, nơi này là nhà của chúng ta, mà ngươi là một cái không mời mà tới người. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Không sai, nhưng là ta không biết nơi này là nhà của các ngươi. Nếu như không tiện, ta có thể rời đi. Không, không cần phải gấp gáp rời đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ cũng là một cái học sinh đi. Đúng vậy, ta là một cái học sinh cấp 3. Rất tốt, nửa năm trước đó, chúng ta mấy cái cũng là học sinh cấp 3. Bất quá bây giờ đều là sinh viên đại học. Tại chúng ta quốc gia, cũng có một chút liên quan tới cái khác liên bang truyền thuyết. Mai là Captain, vẫn luôn là hắn tại phát biểu. Châu Âu liên bang cùng chúng ta tiếp xúc tương đối nhiều một ít. Nam Mỹ liên bang chúng ta cũng quen thuộc. Nhưng là châu Phi liên bang cùng châu Á liên bang cũng rất ít tiếp xúc. Dù sao khoảng cách quá xa, mà bọn họ cảm thấy hứng thú. Một mực là Á người của liên bang. Ngươi đến từ Thổ quốc đúng không? Đúng thế, ha ha, vậy thì thật là tốt. Á liên bang bên trong, Thổ quốc là mạnh nhất quốc gia. Chúng ta cũng rất tò mò Thổ quốc người. Nhất là chúng ta đồng dạng thân phận học sinh, người đã có thể vượt qua đại dương lại tới đây, chắc hẳn thực lực tốt vô cùng. Tần Hạo Hãn không có lên tiếng, hắn cảm giác được mấy người này đối với mình cũng không phải là đặc biệt hữu hảo. Hoặc là nói, bọn họ muốn xác minh một chút mình thực lực. Mai tiếp tục nói, ngươi là một cái học sinh lớp 12. Chúng ta nếu như ra tay với ngươi khả năng có khi dễ ngươi hiểm nghi. Kỳ thật chúng ta đặc biệt chờ mong là lúc nào có thể cùng thế giới mạng lưới liên lạc. Mọi người tại giả lập hoàn cảnh bên trong luận bàn. Nghe nói ngày này đã không xa. Thế nhưng là tất cả mọi người có chút đã đợi không kịp. Cho nên chúng ta quyết định. Mai nhìn một chút Tần Hạo Hãn. Đột nhiên cười nói. Đã ngươi là một cái không mời mà tới người, như vậy cứ dựa theo võ giả quy củ, ngươi nếu như có thể chiến thắng chúng ta trong này bất cứ người nào, chúng ta liền có thể thả ngươi rời đi, nếu như không thể lời nói, như vậy ngươi liền vĩnh viễn lưu lại. Nói đến đây, đối diện mấy người đều lấy một loại ánh mắt bất thiện nhìn Tần Hạo Hãn. Khiêu khích hương vị đã rất rõ ràng. Đối phương đã đưa ra điều kiện này, Tần Hạo Hãn biết hắn không thể cự tuyệt, những người này coi như có chút ranh giới cuối cùng, không có 5 người cùng nhau tiến lên, đây chính là rất tốt cục diện. Căn cứ Tần Hạo Hãn phán đoán, 5 người này liền xem như tại trong đại học, cũng tuyệt đối là trong tinh anh, thuộc về tương đối đỉnh tiêm nhóm người kia, đơn đả độc đấu lời nói. Tần Hạo Hãn chưa hẳn có thể thắng, tối thiểu nhất người đội trưởng kia Mai, cho Tần Hạo Hãn cảm giác tựa hồ không tại hắn nhìn thấy mạnh nhất dưỡng huyết kỳ. Ninh Lăng Tuyết phía dưới, đơn đấu đoán chừng không phải là đối thủ, còn lại mấy người, nếu như lựa chọn tốt, Tần Hạo Hãn cũng chưa chắc không có cơ hội. Flav Viên vỗ bộ ngực, chọn ta, Beth Jack cũng lạnh lùng nói. Lựa chọn ta, ta sẽ làm cho ngươi nếm đến đau khổ tư vị. Chai anh hao quát. Ngươi tốt nhất đừng lựa chọn ta, không thì ta sẽ đem xương cốt của ngươi tất cả đều bóp nát. Hắc quả phụ Alice thì là đối Tần Hạo Hãn mỉm cười. Nếu như cùng ta chiến đấu, ta sẽ rất ôn nhu. Tần Hạo Hãn ánh mắt tại mấy người bọn hắn trên người đảo qua. Hắn biết cuộc chiến đấu này nếu như muốn thắng, lựa chọn đối thủ phi thường trọng yếu. Mấy người này nếu như đoán không sai, hẳn là tất cả đều là dị năng giả. Captain không thể chọn, mà hắc quả phụ thực lực cũng rất mạnh. Huống chi đánh bại nữ nhân có chút mất mặt, Tần Hạo Hãn cũng không thể lựa chọn. Còn thừa ba người bên trong, Flash Viên cùng Bad Jack thực lực tương tự, mà Giant Hau tựa hồ thực lực vượt qua hai người bọn họ một chút. Nếu như cùng Hau đối chiến, thắng nói sẽ tương đối có sức thuyết phục. Tần Hạo Hãn dứt khoát nói, ta vốn dĩ vô tâm chiến đấu, nhưng là các ngươi đã nói như vậy, nếu như ta trốn tránh ngược lại tỏ ra sợ các ngươi, như vậy ta liền lựa chọn cái này nhất cường tráng nam nhân đi. Nghe được Tần Hạo Hãn lựa chọn chính mình, Giant Hau cười ha ha, ha ha ha, chính là một thằng ngu, ta đều gọi ngươi không muốn lựa chọn ta, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, cũng dám khiêu chiến có được mạnh nhất lực phá hoại Hau. Ta sẽ làm cho ngươi chết rất khó coi. Captain cũng là khẽ lắc đầu. Tần, ánh mắt của ngươi thật đúng là kém. Nếu là như vậy, ta không có lý do không thành toàn ngươi. Nói xong đi tới Hau bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cố lên nha đại gia hỏa. Nếu như ngươi thắng lợi, có thể đem hắn mai táng ở đây. Sau đó chiến lợi phẩm ngươi ưu tiên chọn lựa. Hắc hắc, Captain yên tâm, loại này lớp 12 tiểu oa nhi, ta một giây đồng hồ liền có thể bóp nát hai cái. Mai gật gật đầu, sau đó mang theo còn thừa ba người thối lui ra khỏi một khoảng cách. Đem mảnh này màu trắng bãi cát tặng cho Tần Hạo Hãn cùng Hau. Hắn lấy ra điện thoại, thế mà cũng bắt đầu trực tiếp. Hắc, mọi người tốt, ta là Mai. Hôm nay ta cùng đội hữu của ta đi tới Hawaii. Các người nhất định không tưởng tượng nổi chúng ta ở đây nhìn thấy cái gì. Nói hắn đưa điện thoại, di động ống kính điều chỉnh, đối Tần Hạo Hãn quay chụp. Chúng ta gặp một cái đến từ Á Liên bang Thổ quốc người học sinh. Hai tử này còn tải vào cấp 3, thế mà liền xuyên qua đại dương đến nơi này. Chúng ta tới đây thời điểm, hắn cũng vừa leo lên bãi cát. Chúng ta lựa chọn võ giả phương thức đến cùng hắn chào hỏi, đồng thời làm hắn làm ra lựa chọn. Tại ta cùng đội hữu của ta bên trong, hắn lựa chọn nhìn qua cường tráng nhất Hau. Điểm này làm ta bội phục dũng khí của hắn. Hy vọng một hồi dũng khí của hắn sẽ không biến thành làm ta vì hắn mặc niệm lý do. Tốt ta thân ái, các bạn học, Hau cùng cái kia gọi Tần Thổ quốc học sinh liền muốn tỉ võ. Nói ra lựa chọn của các ngươi cho là người nào có thể thắng được trận này Đông Tây Phương quyết đấu thắng lợi. Nghĩ kỹ đáp án có thể nói ra, bên kia tựa hồ cũng không ít Bắc Mỹ học sinh cho Mai nhắn lại. Mà hắc quả phụ ba người bọn hắn cũng đều lấy điện thoại di động ra. Ở đây cho Tần Hạo Hãn hai người làm hiện trường trực tiếp. Tần Hạo Hãn hỏi một câu, có thể sử dụng vũ khí sao? À, tất nhiên có thể. Chúng ta là sinh viên, đã có thể sử dụng vũ khí, chỉ là lo lắng ngươi còn không có học được. Lúc này Hau lấy ra vũ khí của mình. Hau vũ khí không phải vũ khí thông thường, mà là một đôi cánh tay sắt, liền cẳng tay mang nắm đấm đều bị bao khỏa tại kim loại cánh tay bên trong, làm hắn nhìn qua càng thêm có lực phá hoại. Tần Hạo Hãn khoát tay, cũng lại ra tử kim côn. Đây là một trận Đông Tây Phương đối kháng, về sau nói không chừng sẽ truyền đi. Tần Hạo Hãn tuyệt đối không thể truyền, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,